chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 32, Trích Tinh không có ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian ngoài trông thấy một màn này, các tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nháy mắt giống vỡ tổ đồng dạng náo nhiệt. Tiếng nghị luận liên tiếp. Ta không nhìn lầm chứ. Thần kiếm thiên địa chủ động mời người áo đen kia đi vào. Làm sao có thể? Thần kiếm thiên địa làm sao lại bỏ qua thiên địa quy tắc? Nàng dựa vào cái gì a? Nàng. Trên người nàng nửa điểm không có kiếm đạo hơi thở. Nơi xa, đeo kiếm thanh niên Ô Trọng đứng tại tàng kiếm các trong đội ngũ. Từ trước đến nay không có chút rung động nào, con mắt giây lát hù dọa tầng tầng gợn sóng. Đầu óc tránh qua một cái cơ hồ không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Sau một khắc bản thân cấp tốc hủy bỏ. Người kia còn tại nhân giới hình ngục. 10 năm kỳ hạn còn kém mấy tháng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Huống hồ, nếu quả thật là Minh Cảnh. Làm sao lại không gặp bọn họ? Minh Cảnh cho tới bây giờ quang minh chính đại. Thẳng thắn vô tư. Làm sao lại đem diện mạo giấu ở đã từng ghét nhất băng lãnh mặt nạ cùng ám trầm áo choàng xuống. Ô Trọng nghĩ tới đây. Nỗi lòng an tâm một chút. Lại lo lắng lên thần kiếm thiên địa bên trong trục nhật kiếm cùng Tả Hạo Nhiên. Đáy mắt lướt qua mấy phần sầu lo. Kỳ Vân Tuyết kinh ngạc đứng ở một bên. Đáy mắt có rung động. Cũng có khó có thể tin. Đi theo bóng lưng của các nàng tiến về phía trước một bước. Ngưng ra một đạo trong suốt như nước linh khí. Cong, vang lên trong trèo. Quang môn nổi lên gợn sóng. Kia đạo linh khí bị bắn trở về. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Tuyết tay trái chuôi này trường kiếm màu trắng khẽ chấn động. Kỳ Vân Tuyết là có bản mệnh linh kiếm. Cho nên thần kiếm thiên địa không cho phép nàng tiến vào. Nếu là trước kia, không tiến liền không tiến. Lúc đầu cũng không phải rất quan trọng. Nàng sở dĩ nguyện ý hình phạt kèm theo cửa ngục chạy tới nơi này. Ngoài ra 10 năm kỳ hạn còn có mấy tháng bên ngoài. Đơn giản là muốn gặp một lần trục nhật kiếm phong thái. Nhìn xem cùng người kia thủ hạ chi kiếm cùng nổi danh thần kiếm là bộ dáng gì. Có lẽ đáy lòng chỗ sâu nhất cũng tồn lấy mấy phần cùng Tân Như Phong một dạng suy nghĩ. Muốn đem trục nhật kiếm đoạt tới đưa cho nàng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy thần kiếm thiên địa dạng này dị tượng. Kỳ Vân Tuyết liền không muốn buông tha. Nàng nhất định phải đi vào nhìn một chút. Quang môn gặp nàng một mực không lui lại. Nghi ngờ sinh ra một vệt ánh sáng ảnh bỏ xuống đến. Nhẹ nhàng đung đưa. Thúc giục nàng không muốn cản đến những người khác con đường. Kỳ Vân Tuyết không nghe. Cắn môi điều động cả người tất cả linh khí. Liên tục không ngừng rơi vào quang môn thượng. Ngửa mặt nhìn xem tia sáng kia ảnh. Đáy mắt tràn đầy chấp nhất. Không khí có một trận trầm mặc. Kỳ Vân Tuyết bên môi dần dần chảy ra một tia máu tươi. Đem nhỏ xuống mà không nhỏ xuống. Lộ ra kia người thanh lãnh xuất trần hơi thở. Rõ ràng nên là yếu đuối không nơi nương tựa. Tại Kỳ Vân Tuyết nơi này cũng chỉ có thanh ngạo kiên quyết. Xếp tại đội ngũ phía sau Diệp Trùng Tiêu trong lúc vô tình ngước mắt liếc mắt nhìn. Lại khó rời đi ánh mắt. Ánh mắt nặng nề. Tay đè tại bên hông thiết kiếm thượng. Rũ xuống trong mắt không biết là tâm tình gì. Kỳ Vân Tuyết không cúi đầu. Thon dài ngón tay cong lên. Cứ như vậy ngửa mặt đón ánh sáng. Thật lâu. Ánh sáng lung lay. Giống như là thỏa hiệp bình thường. Đem Kỳ Vân Tuyết đưa vào đi thần kiếm thiên địa. Ô Trọng. Vậy xem tu sĩ. Cái này cũng được. Ô Trọng nhớ tới nhà mình tâm tư đơn thuần tiểu sư đệ. Nhất thời có chút ngo ngoe muốn động. Ánh sáng giống như là phát giác được tu sĩ khác sáng quắc ánh mắt. Lùi về trong quang môn. Sẽ không lại cho nửa phần đặc thù. Một bộ theo quy củ làm việc thái độ. Hảo đi. Ô Trọng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Trực tiếp ngồi xếp bằng. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tàng kiếm các kiếm tu là nổi danh đạo sĩ. Tùy thời tùy chỗ có thể trầm tâm tu hành. Cho tới nay chỉ so với bất quá Minh Cảnh một người mà thôi. Đội ngũ chậm rãi rời động. Theo thứ tự tiến vào thần kiếm thiên địa. Linh khí bị quang môn bắn ra tu sĩ mặc dù thất vọng. Nhưng cũng không dám gây rối. Lại không có cái thứ hai tu sĩ có thể như Kỳ Vân Tuyết đồng dạng. Đến phiên Diệp Trùng Tiêu lúc. thiếu niên ngoái nhìn liếc mắt nhìn trợ quỷ dưới đất đội ngũ chỗ. Màu mắt lấp lóe, ngưng ra một đạo thuần trắng linh khí, rơi vào quang môn một khắc này. Dị tượng tái khởi, một tiếng kiếm minh vang dội, màu vàng nhạt kiếm ảnh chập chờn, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Tuy là dị tượng, lại không kịp vừa rồi rung động lòng người. Nếu như không có minh cảnh kia một lần, chúng tu sĩ nhất định sẽ rất là kinh ngạc. Lại thảo luận vài câu Diệp Trùng tiêu khuất nhục quá khứ cùng dốc lòng sự tích. Có lẽ sẽ còn tiện thể trào phúng vài câu Kỳ Vân Tuyết có mắt không biết Thái Sơn. Nhưng hiện tại bọn hắn đã thấy qua thần kiếm thiên địa nhất thiên vị một người cảnh tượng. Lại nhìn thấy Diệp Trùng tiêu một màn này, không khỏi âm thầm lấy ra so sánh. Tiến tới sinh ra một cỗ, không gì hơn cái này. Cảm khái, không gì hơn cái này. Một người là thần kiếm thiên địa toàn diện rộng mở, ánh sáng ngang dọc một chỗ, tư thái hạ thấp đến cực hạn. Một người là một chút dị tượng, như cao cao tại thượng ban thưởng. Có lẽ ngay cả lấy ra tương đối tư cách đều không đủ. Diệp Trùng tiêu từ tu vi phế bỏ sau nếm hết tình người ấm lạnh. Có thể nhất đọc hiểu người khác ảm đạm ánh mắt. Giờ phút này chỉ cảm thấy một ngụm máu ngăn ở cổ họng đáy. Nghĩ phát tác lại không có lý do. Chỉ có thể oán hận nuốt xuống huyết khí. Vừa sải bước qua kiếm ảnh. Thương Cực Sơn khuất sáng một mặt. Mấy chục đạo bóng đen quỳ một chân trên đất. Khí tức quanh người u ám tùm. Trên mặt che một tầng huyết sắc khăn che mặt. Ẩn thân trong bóng đêm. Tựa hồ bản thân sẽ tới tự hắc ám. Một người cầm đầu cúi đầu thái độ cung kính. Mời thiếu tôn chủ hạ lệnh. Lần theo người kia cúi đầu phương hướng nhìn lại. Thiếu tôn chủ cả người cũng đứng ở trong bóng tối. Thấy không rõ cụ thể diện mạo. Thanh âm lãnh túc. Đi vào thần kiếm thiên địa. Các người chỉ có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất, đoạt kiếm. Kiện thứ hai, giết người. Thiếu tôn chủ, đoạt kiếm sự tình thuộc hạ rõ ràng. Đến nỗi giết người. Không biết thiếu tôn chủ muốn giết ai. Tất cả mọi người. Thanh âm càng thêm lạnh. Mang theo một cỗ dồi dào sát khí. Trầm thấp kiềm chế. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Nếu như các ngươi đám rác rưởi này làm được lời nói. Kỳ Vân Tuyết, Ô Trọng, Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong, Diêu Khinh Trúc. Những này tham gia qua đấu linh đại hội thiên kiêu. Trọng điểm đối đãi. À, còn có Diệp Trùng Tiêu. Nhớ kỹ đem hắn cũng giết. Thiếu tôn chủ thanh âm có chút trêu tức. Muốn quái liền trách hắn đi đâu không tốt. Hết lần này tới lần khác đi Vạn Tượng Đạo Tông. Vạn Tượng Đạo Tông. Tự hồ nhớ tới sự tình gì. Thiếu tôn chủ hơi thở vô cùng ngang ngược. Cũng không có kiên nhẫn nhiều lời nữa cái khác. Trực tiếp hạ mệnh lệnh. Sau đó, bản thiếu tôn sẽ dùng sư tôn ban thưởng bảo vật mở ra thần kiếm thiên địa một góc. Các ngươi nắm chặt thời gian đi vào. Vâng, mấy chục đạo bóng đen cùng kêu lên đáp ứng. Thần kiếm thiên địa bên trong. Minh cảnh đối ngoại ở giữa sinh ra phong ba hoàn toàn không biết gì. Vượt qua ánh sáng về sau. Dương mắt nhìn thấy một phương kiếm khí kích động thế giới. Còn chưa kịp suy nghĩ cái khác. Tim đã là đau xót. Lực khí toàn thân một cái chớp mắt bị quất cách. Khóe môi rất nhanh chảy ra máu tươi. Rơi vào màu đen trên vạt áo. Lạnh ý truyền lại đến đáy lòng. Nàng nửa khom người thể. Lảo đảo mấy bước dựa vào trên tàng cây. Cúi đầu tiếng hơi thở gấp rút. Thật lâu mới quen thuộc thân thể kia cỗ quặn đau cảm giác. Lúc ngẩng đầu lên, màu môi đã được không dọa người. May mà mang mặt nạ. Sắc mặt như thế nào người khác cũng không nhìn ra. Bốn bề vắng lặng, Minh Cảnh nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Tiếng cười có phần tự diễu, nhưng không có ngoài ý muốn. Bởi vì kiếm mà thành thần kiếm thiên địa, tràn đầy lạnh thấu xương kiếm khí lại bình thường bất quá. Một mình nàng tu ma người, coi như may mắn đến nhập, mà khí cùng kiếm khí xung đột, bị thương chảy máu cũng là lại bình thường bất quá. Chỉ là đau đớn mà thôi. Quen thuộc về sau, liền không đến mức lại chật vật đến không cách nào làm những chuyện khác. Minh Cảnh cảm thấy còn có thể tiếp thụ, cho nên đang cười, cười với về sau, nàng đỡ gốc kia bị kiếm khí tàn phá đến không sinh cành lá cây chậm rãi đứng thẳng người. Mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Mộ Dung Xí đâu? nàng cùng Mộ Dung Xí là nắm tay cùng một chỗ tiến vào. Thế nhưng là nàng hiện tại cũng không có trông thấy Mộ Dung Xí thân ảnh. Minh Cảnh ngước mắt, liếc nhìn bốn phía một vòng, bỗng nhiên cúi đầu xuống, lần nữa cười đứng lên. Là nàng quên mất, phàm là độc lập tiểu thiên địa, cho tới bây giờ đều là ngẫu nhiên truyền tống. Thần kiếm thiên địa có thể cho phép nàng cùng Mộ Dung Xí đồng thời tiến vào. Đã tính đối nàng rất khá. Thế nhưng là nó vì sao lại cho phép bản thân tiến vào đâu? Bản thân rõ ràng tu luyện là ma đạo. Thụ nhất kiếm khí bài xích. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần. Một cái tay nắm tay giấu ở dưới tay áo. Một cái tay cong lại. Giữa không trung chậm rãi miêu tả ra một thanh kiếm hình dạng. Thanh âm cực thấp từ tái nhợt bên môi tràn ra. Cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng nhấc chân đi về phía xa xa. Không quay đầu lại, cũng sẽ không từng nhìn thấy sau lưng lấy kiếm khí trống rỗng ngưng ra ba chữ. Không cần cảm ơn, kiếm khí yêu tư hóa ngừng một chút, xáo trộn sau gây dựng lại. Trích tinh đâu? Trích tinh đâu? Trích tinh không có ở đây. Thần kiếm thiên địa ngăn cách bình thường trận pháp truyền tống. Cũng ngăn cách khế ước cảm ứng. Minh Cảnh tìm hồi lâu, đều không tìm được Mộ Dung Xí thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút uể oải. Keng, rừng cây phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Minh Cảnh bước chân dừng lại, thân hình như gió, giấu ở phía sau một cây đại thụ nhô ra ánh mắt. Trong rừng có một khối rộng rãi đất trống, trung ương đất trống, hơn 10 người thành hai phái giằng co, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đánh thẳng đến kịch liệt. Nói là thành hai phái, kỳ thật bất quá là một người vì một phái, còn dư lại những người kia lại thành một phái. Đơn độc một phái tu sĩ là người thiếu niên, tay cầm thiết kiếm, đệ tứ cảnh tu vi. Quần áo trên người Minh Cảnh rất quen thuộc, là Vạn Tượng Đạo Tông nội môn đệ tử phục. Cho nên trước kia mặc dù chưa từng thấy qua mặt, nhưng Minh Cảnh rất nhanh rõ ràng thân phận của hắn. Diệp Trùng Tiêu, thế gia vọng tộc Diệp Thị thiếu chủ. Tu vi làm lỗi sau bị trở thành phế nhân, lại bái nhập Vạn Tượng Đạo Tông, quỷ vực các chủ trong miệng, tốc độ nhanh nhất từ ngoại môn tấn vào nội môn, cùng hắn đánh nhau mấy chục tu sĩ tu vi toàn bộ tại đệ tứ cảnh phía trên. Hơi thở khác nhau, hiển nhiên đến từ bất đồng tông môn. Minh Cảnh nhìn một hồi, minh bạch bọn hắn đánh nhau nguyên nhân là Diệp Trùng Tiêu trong tay nắm một viên linh quả. Lại gặp thi triển kiếm pháp đều rất thưa thớt bình thường. Không hứng thú lắm, cũng không hiếu kỳ ai thắng ai thua. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Thanh âm kỳ ảo tại lúc này đột nhiên vang lên. Minh Cảnh, cái kia Diệp Trùng Tiêu. Trên người hắn cũng có một cái kịch bản. Ngươi muốn biết sao? Kịch bản, Minh Cảnh thanh âm lạnh xuống. Cái gì kịch bản? Thanh âm lập tức đắc ý đứng lên. Ta không nói cho ngươi. Minh Cảnh, nàng quay đầu tiếp tục xem rừng cây chiến đấu. Ánh mắt ngưng tại Diệp Trùng Tiêu trên thân. Thanh âm không được đến Minh Cảnh trả lời. Có chút nóng nảy. Minh Cảnh, lẽ nào ngươi không nghĩ biết Diệp Trùng Tiêu kịch bản là cái gì sao? Chỉ cần ngươi cùng ta trói chặt, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi. Minh Cảnh vẫn như cũ không ra. Ánh mắt có chút sâu. Biết Diệp Trùng Tiêu là kịch bản nhân vật chính về sau. Minh Cảnh quan sát góc độ của hắn có biến hóa. Thế là hậu chi hậu giác phát hiện, hắn cùng mấy chục cái tu vi ở trên hắn tu sĩ chiến đấu. Vậy mà có thể chiến đến hiện tại còn không bại, thậm chí ẩn ẩn có thủ thắng xu thế. Cái này dĩ nhiên không bình thường. Tu sĩ thiên phú chắc tuyệt, một kiếm địch ngàn quân đều là có thể. Minh Cảnh lúc trước chính là cử thế vô song thiên tài. Đã từng một người một kiếm độc thân nghênh chiến trăm người mà thủ thắng. Thế nhưng là Diệp Trùng Tiêu trên thân cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Kiếm pháp của hắn tất nhiên xuất sắc, lại là bởi vì kiếm quyết bản thân, mà không phải là hắn đối kiếm quyết lĩnh ngộ. Một người như vậy, vì cái gì có thể đánh bại những này đồng dạng xuất thân không tầm thường? Thiên tư thông minh các tu sĩ. Minh Cảnh nheo mắt lại, một nháy mắt nhớ tới. Kịch bản yêu cầu, giảm trí hào quang, đáy lòng lệ khí tức khắc bốc lên. Thanh âm đối với lần này hoàn toàn không biết gì. còn đang nỗ lực thuyết phục Minh Cảnh. Diệp Trùng Tiêu không chỉ có thể đánh bại những người này, hắn còn đồng cảnh giới vô địch. Bên ngoài những tu sĩ kia nói, hắn sẽ còn là Vạn Tượng Đạo Tông đời tiếp theo thủ tịch đệ tử. Sẽ trở thành cái thứ hai ngươi. Đồng cảnh giới vô địch. Nàng hiện tại cũng là đệ tứ cảnh. Cho nên, nàng cũng sẽ đánh bất quá Diệp Trùng Tiêu sao? Minh Cảnh ánh mắt lạnh lẽo. Rất có tiến lên đánh một trận ý nghĩ. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên đem người dựa vào trên tàng cây. Trầm thấp thở ra một hơi thở. Nàng bây giờ là đánh bất quá Diệp Trùng Tiêu. Kiếm khí cùng ma khí va chạm. Nàng ngay cả đi đường đều rất tốn sức. Nói thế nào đánh nhau? Nếu không có túi sơn hà cùng quạt côn luân, nàng ngay cả khí tức của mình cũng rất khó che đậy kín. Lại làm sao có thể trốn ở phía sau đại thụ, lén lút xem cuộc chiến, ẩn che giấu hành tung dấu vết đâu. Minh Cảnh nhếch môi, không chút do dự quay người đi ra. Trong đầu hỏi tiếng, người biết Mộ Dung Xí ở nơi nào không? Mặc dù không biết đạo thanh âm này rốt cuộc là cái gì, nhưng Minh Cảnh thông qua mấy lần trước đối thoại, phát hiện đạo thanh âm này có chút ngốc, tựa hồ rất tốt lợi dụng. Mộ Dung Xí, chấm, thanh âm sững sờ, tiếp lấy thành thật trả lời. Ngươi phải tìm Mộ Dung Xí, đi về phía nam vừa đi liền hảo. A, liền ngươi bây giờ cái phương hướng này, không dễ dàng bị tu sĩ khác phát hiện. Thanh âm tựa hồ cũng phát giác được Minh Cảnh suy yếu. Vô ý thức cho ra trợ giúp, lại nghĩ tới lúc ban đầu mục đích, bắt đầu nghĩ linh tinh. Ngươi thật không cùng ta trói chặt sao? Kỳ thật ta cũng không phải như vậy vô dụng. Phía nam, Minh Cảnh trực tiếp xem nhẹ thanh âm phía sau, nhấc chân hướng nam bên cạnh mà đi, tận lực chọn âm u vắng vẻ tiểu đạo, có mục đích tránh đi bất kỳ tu sĩ nào. Đi ước chừng một canh giờ, Minh Cảnh thở đến lợi hại hơn. Dưới mặt nạ màu môi được không trong suốt, sau lưng một trận gió thổi cỏ lay, nàng cảnh giác lách mình trốn vào một gốc lân cận sau đại thụ. Không khí nhất thời rất yên tĩnh, yên lặng đến Minh Cảnh ngay cả tiếng thở của mình cùng tiếng tim đập đều nghe nhất thanh nhị sở. Nàng né một hồi, thấy cái gì cũng không có phát sinh, ngoác ngoác khóe môi, ý cười cũng lấy vết máu cùng nhau hiển hiện, bước chân muốn rời khỏi. Quay người đụng vào một cái hơi lạnh ôm ấp, Minh Cảnh giật mình, vội vàng ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt là một cái hồ ly mặt nạ. Là Mộ Dung Xí, nàng xả hơi, ngực kịch liệt chập trùng, cũng nhịn không được nữa ho khan lên tiếng. Vết máu phun ra, đem mặt nạ bên trong đều nhuộm đỏ, thân thể mềm nhũn đổ xuống. Mộ Dung Xí vội vươn tay đỡ lấy nàng, thanh âm luống cuống, Minh Cảnh. Ta hù đến ngươi sao? Nàng chỉ là nhìn Minh Cảnh đi một mình dưới tàng cây. Đáy lòng nhất thời cao hứng. Nghĩ đến dọa một chút nàng. Không nghĩ tới Minh Cảnh sẽ kinh hãi đến đứng cũng không vững. Mộ Dung Xí đáy mắt tự trách. Minh Cảnh chậm rãi lắc đầu. Lôi kéo Mộ Dung Xí bả vai gian nan đứng thẳng. Không liên quan Mộ Dung cô nương sự tình. Là ta, vấn đề của chính ta. Vừa mới dứt lời, lại là một trận huyết khí dâng lên. Minh Cảnh rất cố gắng nghĩ đè xuống không thổ huyết, lại khống chế không nổi thân thể phản ứng, chỉ có thể tựa đầu chuyển hướng một bên khác. Oa, một tiếng, mặt nạ màu trắng triệt để biến thành huyết sắc. Mộ Dung Xí chấn kinh, đem Minh Cảnh ôm vào trong ngực, thân hình di động, dưới tàng cây tìm tới một cái bóng mát địa phương, ôm Minh Cảnh ngồi xuống, đầu ngón tay chạm đến Minh Cảnh tay. Chỉ cảm thấy lạnh đến đáng sợ. Minh Cảnh, ngươi. Mộ Dung Xí ngước mắt. Minh Cảnh còn tại lắc đầu, rất nghiêm túc nói, không sao. Nàng trực tiếp xem nhẹ, đưa tay đem mèo con mặt nạ gỡ xuống, cơ hồ bị trước mắt một màn này nhói nhói. Đây là như thế nào một gương mặt a, trắng bệch như tờ giấy, vết máu chảy rộng, ngũ quan lại giãn ra. Có thoải mái, gặp nạn có thể, có ôn nhu. Mộ Dung Xí tức thời không thể thở nổi, đưa tới một đạo thần thức, lần nữa bị Minh Cảnh trong kinh mạch ngổn ngang ma khí cả kinh nói không ra lời. Thần kiếm thiên địa, tu la ma đạo, kiếm khí cùng ma khí, vốn là thủy hỏa bất dung, sinh tử tranh đấu, nàng vậy mà đem điều này quên mất sạch. Để Minh Cảnh cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến. Để Minh Cảnh đặt mình vào nguy hiểm như thế chi cảnh. Để Minh Cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc. Mộ Dung Xí trong lòng cực kỳ khó chịu. Nắm tay đáp tại Minh Cảnh trên thân. Liên tục không ngừng đem linh khí của mình truyền vào đi qua. Hy vọng có thể để Minh Cảnh dễ chịu một chút. Rất lâu. Lâu đến Mộ Dung Xí mấy ngàn năm tu vi đều gần như khô kiệt. Minh Cảnh khuôn mặt mới một chút hồng nhuận tới. Thở cũng sẽ không gấp rút. Mộ Dung Xí thoáng yên tâm. Dùng tay của mình lau chùi sạch sẽ Minh Cảnh bên môi máu tươi. Nghe tới một tiếng suy yếu trầm thấp lại phá lệ rõ ràng thanh âm. Minh Cảnh nằm ở trong ngực nàng. Ngửa mặt xem ra. Vừa mới khôi phục huyết sắc môi hé mở. Cảm ơn. Rõ ràng là nàng sơ sẩy không để ý. Rõ ràng là vì giúp nàng vào tay Đại Nhật Lưu Ly quả. Rõ ràng là nàng cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng thế mà tại chuyển biến tốt ngay lập tức nói lời cảm tạ. Minh Cảnh tại hướng nàng nói lời cảm tạ. Mộ Dung Xí cúi đầu. Đối đầu một đôi đen nhánh. Sáng tỏ, ôn nhu mát, lại khống chế không nổi đáy lòng cảm xúc. Động tác cẩn thận đỡ dậy Minh Cảnh đầu. Xích lại gần, hôn môi của nàng. Cách chương.